Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1375, Tam Đế Chi Bí. Chương 1374, Ba Đế Chi Bí. Dương Thành, Phương Bình cùng Thương Miêu tinh thần lực càn quét, thậm chí ngay cả cho bụi đều chưa thả qua. Nhưng mà, vẫn như cũ là không có chút nào phát hiện. Dương Thành, Phương Bình cũng không phải là cái thứ nhất tìm đến. Thậm chí có hoàng giả âm thầm để phân thân đến dò xét. Có người suy đoán Dương Thần chính là ở đây. Thế nhưng là ngay cả hoàng giả cũng hoàn toàn không có chỗ xem xét. Phương Bình mặc dù cũng dò xét hồi lâu, lại là không thu được gì. Thật không có sao, ngoặc kép là không có, vẫn là hạt giống chỗ. Ngoặc kép, Phương Bình trong lòng nỉ non, hắn tìm không thấy, chỉ có hai loại khả năng. Nếu không không có, nếu không phải là lực lượng đẳng cấp rất cao, rất mạnh, để hắn không cách nào phát hiện. Nếu là loại sau, kia đại biểu Dương Thành hoàn toàn chính xác tồn tại vấn đề rất lớn. Hạt giống, chân thân ngay tại kề bên này. Thương Miêu nghiêng đầu nhìn xem Phương Bình, chớp mắt nói, lừa đảo, tìm không thấy nha, còn tìm sao, nếu không về trước đi ăn cơm đi. Ngoặc kép, ngoặc kép, Phương Bình một bàn tay gõ quá khứ, có chút mặt đen, gần nhất mèo này một mực liền muốn ăn, ăn ngươi đầu. Thương Miêu ủy khuất, vô cùng đáng thương nói, hiện tại không ăn, về sau bị người đánh chết, liền không có ăn, tốt a. Lời này kỳ thật nói có đạo lý. Phương Bình cũng biết, đại chiến gần, trước đó chiến thiên đế nói 3 tháng, về sau hắn bắn một tiễn này có thể ngăn cản bao lâu? 1 tháng, 2 tháng, hiện tại đã qua gần 1 tháng, giới bích bao lâu sẽ vỡ vụn? Nhanh, Phương Bình không thể tại Dương Thành lãng phí quá nhiều thời gian. Tất nhiên tìm không thấy. Phương Bình chỉ có thể tiếp tục lên đường, tiếp tục dung hợp các nơi thành thị. Lần nữa quay đầu nhìn thoáng qua Dương Thành, Phương Bình ánh mắt lấp lóe một lát, phá không rời đi. Phương Bình vừa đi không lâu, một thân ảnh xé rách hư không mà tới. Trấn Thiên Vương nhìn phía dưới Dương Thành, lẩm bẩm nói, lão sư, ngươi tại cái này sao? Ngoặc kép, Dương Thần tại cái này sao? Dương Thần những năm này đến cùng đang làm gì? Rất nhiều chuyện nhìn như cùng Dương Thần có quan hệ, vừa vặn rất tốt, giống lại không có quan hệ gì với hắn. Tần Phượng Thanh cùng Dương Thần có quan hệ sao? Cảm thấy giống, có thể nhưng không giống lắm. Phương Bình cùng Dương Thần có quan hệ sao? Cảm giác là, cảm giác cũng không phải. Dương Thần giống như một mực tồn tại, lại hình như căn bản không tồn tại, hết thảy đều chỉ là những người khác phán đoán cùng suy đoán. Vị này sơ võ người mạnh nhất, giống như đã sớm biến mất tại thế giới này, không tồn tại ở thế giới này. Hắn đến cùng đi đâu? Phương Bình hoài nghi Dương Thành có vấn đề, Trấn Thiên Vương sao lại không nghi ngờ? Thế nhưng là, tìm không thấy bất cứ chứng cứ gì, có thể cho thấy Dương Thần ở đây. Lão sư, mặc kệ người có hay không tại cái này, giới bích sắp vỡ vụn, Đồ Nhi vẫn là hy vọng lão sư có thể đứng ra tới. Cùng Đồ Nhi cùng một chỗ tác chiến, Trấn không muốn hôm sau cùng lão sư sinh tử tương bác. Ngoặc kép, Trấn Thiên Vương nhìn xem Dương Thành, sắc mặt có chút phức tạp. 8.000 năm trước, lão sư để Đồ Nhi tọa trấn nhân gian. Trọn vẹn 8.000 năm, Đồ Nhi chưa từng rời đi nhân gian, ngồi xem sóng gió nổi lên nằm, ngồi xem nhân tộc dãy giụa cầu sinh, thẳng đến Tân Võ, 8.000 năm, thở dài một tiếng, Trấn Thiên Vương càng thêm phức tạp, ở nhân gian, chờ đợi trọn vẹn 8.000 năm, sóng gió nổi lên rơi, bao nhiêu thiên kiêu nhân kiệt mất đi, Tân Võ trăm năm. Nhân tộc chinh chiến vô mấy lần, tử thương vô số, hắn vẫn luôn đang yên lặng nhìn xem. Bây giờ, đến nhân tộc chủng tộc tồn vong thời khắc, chính mình lại nên đi nơi nào? Lão sư, ta chờ ngươi, ngoặc kép, lưu lại lời này, Chấn Thiên Vương phá không rời đi. Hắn không biết Dương Thần đến cùng có hay không tại cái này. Có thể hắn suy đoán, Dương Thần phải cùng Dương Thành có quan hệ. Dương Thành, hải vực, một chỗ trên hải đảo. Hư không chấn động, sau một khắc, trên hải đảo nghỉ ngơi thanh niên nam tử trong nháy mắt mở mắt. Cầm thương giết ra, một thương xuyên thủng hư không. Hư không nổ tung, diệt, làm gì như thế? Ngoặc kép, thanh niên ánh mắt lạnh lùng. Ta không phải diệt, ngoặc kép, có phải thế không? Tiếng cười truyền đến, sau một khắc, một người xuất hiện, thân ảnh hư ảo, thấy không rõ tướng mạo. Giấu đầu lộ đuôi, tiểu nhân hành vi, ngoặc kép, thanh niên quát lạnh một tiếng. Trường thương bộc phát thiêu đốt mang, lần nữa một thương giết ra. Đang, một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền ra. Hư ảo bóng người một tay nắm chặt trường thương, vừa định nói chuyện, trường thương hóa thành dòng nước, như là rắn độc, mũi thương trong nháy mắt đâm về hư ảnh bộ mặt. Ngoặc kép, trường thương bị trong nháy mắt bắn bay. Hư ảnh cười nói, ngươi không phải đối thủ của ta. Mặc dù đã phá bảy, nhưng vẫn là không đủ. Hiện tại có thể nói chuyện sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân thu thương mà quay về, rút lui 100 mét, lạnh lùng nói, muốn nói một chút thân phận. Ngoặc kép, người đến là cửu hoàng bên trong vị kia, hoặc là thiên đế Dương Thần cùng đấu. Biết vẫn còn không biết rõ, cũng không có ý nghĩa. Hư ảnh cười nói, lần này ngươi tìm được Diệt Thiên Cung, ta nghĩ ngươi biết đến đồ vật cũng không ít. Diệt là năm đó tam đế bên trong trí giả, tại Diệt Thiên Cung bên trong hẳn là lưu lại không ít thứ. Có một số việc, ngươi hẳn là rõ ràng. Diêu Thành Quân không nói, cũng không nói chuyện. Hư ảnh lại nói, tam đế bị giết, nhưng thật ra là tất nhiên. Không phải sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, tất nhiên, chỉ đổ thừa tam đế không đủ mạnh, chỉ đổ thừa chiến quá mềm lòng, nếu không, ở đâu ra tất nhiên? Ngoặc kép, ngươi quả nhiên biết. Hư ảnh cười nói, đã như vậy, vậy ngươi cũng nên minh bạch, đại chiến cùng một chỗ, ngươi, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương hẳn phải chết, sớm đã không để ý. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân bình tĩnh vô cùng, ngươi nếu là chỉ muốn nói những này nói nhảm, có thể lan. Ngoặc kép, tính tình vẫn là thúi như vậy. Hư ảnh cười nói, tam đế đại đạo, xem như đầu cơ trục lợi, cưỡng ép cắm rễ bản nguyên. Cửu hoàng nếu là chính thống, tam đế chính là ma đạo, thiên đế có đồ đệ, cửu hoàng đều tính, đấu thậm chí cũng coi như, duy chỉ có tam đế không tính. Diêu Thành Quân cười lạnh nói, không cần. Ngoặc kép, tam đế cũng không cần thiên đế đến chính danh. Ngoặc kép, hư ảnh cười nói, ta biết các ngươi không quan tâm, có thể thiên đế quan tâm, có thể cửu hoàng quan tâm, những người khác quan tâm. Dựa vào cái gì cửu hoàng không cách nào siêu thoát, bị ép lấp hố, mà tam đế không cần? Thiên đế ám toán cửu hoàng, lại là không ngờ tới tam đế đi lệch con đường. Nhưng mà, được mất có đôi khi ngay tại tấc lòng ở giữa. Tam đế không cần thụ bản nguyên hỗn loạn ảnh hưởng, cùng lắm thì gãy đạo tự về. Có thể cửu hoàng không được. Ngoặc kép, hư ảnh thở dài, đây cũng là các ngươi đường đến chỗ chết. Cửu hoàng không muốn các ngươi sống, thiên đế cũng không muốn. Hoàng giả sinh ra là vì tu bổ bản nguyên lỗ thủng. Thiên đế tuy nói ra một chút sai lầm, có thể đã nhanh muốn thành công. Tam đế lại là đi đạo khác nhau, để thiên đế mưu đồ cho một mồi lửa. Diêu Hành Quân, ngươi cảm thấy tam đế cái chết có phải hay không tất nhiên? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, cũng bởi vì các ngươi những người này mưu đồ vạn cổ, mới có thể để vấn đề càng ngày càng nghiêm trọng. Năm đó nếu là thiên đế sớm ngày cáo chi bản nguyên thiếu hụt, như thế nào sẽ xuất hiện về sau lỗ thủng càng lúc càng lớn tình huống? Các ngươi đã nghĩ dành lực lượng đánh cắp bản nguyên trái cây, lại không muốn gánh chịu trách nhiệm, nào có đơn giản như vậy? Đi đường tắt, tự nhiên muốn gánh chịu hậu quả. Ngoặc kép, các ngươi những người này đều là không có chút nào đảm đương hạng người. Tam đế cũng khinh thường cho các ngươi làm bạn. Ngoặc kép, hư ảnh khẽ cười nói, tam đế lực lượng chẳng lẽ không tính đánh cắp mà đến? Ngoặc kép, nhưng mà tam đế nguyện ý trả lại, cái này liền đầy đủ. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, ngươi muốn nói cái gì? Chẳng lẽ chỉ là vì cùng ta biện luận tam đế là đúng hay sai? Ngoặc kép, hư ảnh nói khẽ, thiên đế năm đó nhưng thật ra là nghĩ giải quyết những vấn đề này. Đáng tiếc, cuối cùng vẫn thất bại trong gang tấc. Ngươi biết nguyên nhân trong đó. Vạn năm qua, thiên đế hay là một mực nghĩ giải quyết bản nguyên vấn đề. Vô luận là tam đế diệt, vẫn là tiên nguyên, cũng là vì giải quyết bản nguyên vấn đề. Thiên đế chưa hề buông tha, thậm chí bao gồm viên mãn bản nguyên chi đạo, thành toàn đạo thụ, cũng là vì viên mãn bản nguyên chi đạo, để bản nguyên đạo một lần nữa tỏa ra sự sống, mà không phải triệt để diệt tuyệt. Nếu như thế, cửu hoàng là u ác tính, tam đế càng là hơn. Cửu hoàng đã rơi vào trong hũ, tam đế lại là ẩn tàng cực sâu, cho nên tam đế hẳn phải chết, chuyển thế thân cũng là hẳn phải chết. Ngoặc kép, đoạn mất chúng ta đạo. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười lạnh nói, tam đế truyền thừa xuống đạo, các ngươi tìm không thấy, trừ phi chính chúng ta nguyện ý, nếu không, các ngươi có thể đoạn sao? Ngoặc kép, vậy cũng khó nói, hư ảnh cười nói, thiên thần sự tình, ngươi chỉ sợ còn không biết, thiên thần đại đạo bị Phương Bình cướp đoạt, hắn nhưng là thương miêu người hộ đạo, lại là rơi vào kết quả như vậy, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là vì ba người các ngươi. Diêu Thành Quân nhíu mày, các ngươi tại nguyên địa, mở ra lối đi khác, nguyên địa không cách nào khép kín, lỗ thủng thiếu hụt vẫn luôn tại. Hư ảnh cười nói, thiên đế sẽ bỏ mặc các ngươi tiếp tục. Ngoặc kép, năm đó cửu hoàng mở đạo đều có dấu vết mà lần theo, về sau đúc ba môn lấy phong đạo, hết thảy đều ở thiên đế trong khống chế. Ngoặc kép, tam đế dù chết, chết cũng không hàng, đại đạo vẫn còn, thiên đế sẽ không ngồi yên không lý đến, cửu hoàng cũng sẽ không. Dựa vào cái gì chúng ta bị nhốt bản nguyên, tam đế có thể tiêu diêu tự tại? Hư ảnh thanh âm phát lạnh, cho nên liền có năm đó tam đế cái chết. Kỳ những người này giết tam đế cũng không vẻn vẹn là bởi vì các ngươi muốn diệt hoàng tu bản nguyên, còn có ghen ghét. Ghen ghét cũng là nguyên tội. Ngoặc kép, ghen ghét, hoàng giả ghen ghét cực đạo, điểm này cùng Phương Bình bọn hắn hiểu rõ cũng không đồng dạng. Trong con mắt của mọi người, cực đạo chính là không trọn vẹn hoàng, không có hoàng giả như vậy toàn năng, cực đạo vẫn muốn thành hoàng. Nhưng hôm nay hư ảnh lại là nói hoàng giả ghen ghét cực đạo, cho nên liền có năm đó thiên giới loạn, tam đế cái chết. Diêu Thành Quân giống như cũng không ngoài ý muốn, cười lạnh nói, thì tính sao? Tam đế chết rồi, đại đạo vẫn tại, thiên đế nếu là có năng lực, vậy liền đoạn mất cái này ba đạo. Ba đạo không ngừng, chỉ có thể nói các ngươi quá vô năng. Ngoặc kép, hư ảnh cười nói, là, năm đó là không tìm được cơ hội, cùng cửu hoàng tâm không đủ cũng có quan hệ, nhưng hôm nay sẽ không lại cho các ngươi cơ hội. Thiên thần sự tình đã cho thấy, thiên đế đã bắt đầu giải quyết tam đế hoạn. Thiên thần trong tay hẳn là có dò xét tam đế chi đạo bảo vật, nếu không, thiên đế sẽ không đem nhiệm vụ giao cho hắn. Không những như thế, Thương Miêu tồn tại cũng là tai họa Tam Đế Đạo, những người khác chưa hẳn có thể phát hiện, có thể Thương Miêu đâu? Ngao Du bản nguyên Thương Miêu, thật không cách nào tìm tới các ngươi thật đảo chỗ. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười nhạo nói, ngươi nghĩ châm ngòi, ngoặc kép, châm ngòi, ngoặc kép, Hư Ảnh thản nhiên nói, cũng không phải là châm ngòi. Sự thật như thế, năm đó, thiên thần nuôi Thương Miêu, tìm các ngươi đạo, chính là trong đó mục đích một trong. Chỉ là đáng tiếc, thiên thần nửa đường vẫn lạc, cũng may về sau Linh tiếp tục tiếp nhận, Thương Miêu cùng Linh quan hệ giao hảo. Nguyên bản, khi đó liền nên để Thương Miêu tìm đạo gãy đạo. Diêu Thành Quân nhíu mày, Hư Ảnh lại nói, thiên thần chắc chắn, kỳ thật cũng là Thương Miêu. Không phải sao, chẳng qua hiện nay xem ra, Thương Miêu giống như quên lãng rất nhiều thứ. Thiên thần chỉ sợ là cảm thấy không nắm chắc, cho nên từ bỏ con đường này. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân hơi không kiên nhẫn, quát lạnh nói, ngươi không nói, ta có thể đi. Ngoặc kép, đừng nóng vội. Hư Ảnh cười nói, Tam Đế sẽ chết, đại đạo cũng sẽ đoạn, cuối cùng có thể sẽ đoạn tại Thương Miêu trong tay, mà Thương Miêu cũng tất nhiên là bi kịch kết thúc. Nó tồn tại mục đích chính là vì giải quyết một vài vấn đề, nó là Thiên Đế chuẩn bị ở sau. Bản nguyên thiếu hụt, ba môn tai họa ngầm, cuối cùng khả năng đều muốn thông qua Thương Miêu đến giải quyết. Tam Đế chết, Thương Miêu chết, tất cả mọi người khó thoát kiếp nạn này. Diêu Thành Quân nhìn xem hắn, sắc mặt càng thêm âm trầm. Cho nên, tam giới lớn nhất tai họa, kỳ thật không phải Cửu Hoàng. Cửu Hoàng cũng chỉ là cùng các ngươi đồng bệnh tương liên. Cửu Hoàng cũng chỉ là đang cầu xin tồn, muốn sống tự do. Hư Ảnh khẽ thở dài, mà không phải bây giờ. Như là tù phạm, bị cầm tù tại nguyên địa, trở thành Thiên Đế tu bổ bản nguyên tài liệu. Cho nên Cửu Hoàng nghĩ siêu thoát, nghĩ thoát khốn, người ta ở giữa, kỳ thật mục đích đều là nhất trí. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười lạnh, mục đích nhất trí, buồn cười, ngươi nói nhảm rất nhiều, nếu không nói, vậy liền đừng nói nữa. Ngoặc kép, đơn giản, Tam Đế hợp tác với chúng ta. Ngoặc kép, chúng ta, mà không phải ta. Hư Ảnh không biết có phải hay không là nghe nhìn lẫn lộn. Giờ phút này, cười nói, Tam Đế chi đạo, xuyên qua nguyên địa, không phải ba môn chi địa. Thiên Đế cũng vô pháp trưởng khống toàn bộ nguyên địa, không cách nào dò xét đến Tam Đế chi đạo chỗ. Tam Đế chi đạo, nếu là có thể đồng thời xuyên qua, tập Tam Đế chi đạo, có thể để chúng ta thoát khốn. Chỉ cần có người bổ khuyết trống không, có thể để chúng ta đại đạo di chuyển, không hề bị Thiên Đế trưởng khống. Khi đó, chúng ta giúp các ngươi đối phó Thiên Đế, chúng ta thoát khốn, cũng là đang giúp ngươi nhóm. Đến nỗi bản nguyên hoạn, chúng ta có thể chậm rãi giải quyết, cũng không phải là nhất định phải đồ diệt nhân tộc. Diêu Thành Quân nghe hiểu, cười lạnh nói, ngươi là muốn cho ba người chúng ta, cho các ngươi cung cấp thoát đi con đường. Ngoặc kép, có thể nói như vậy. Ngoặc kép, nằm mơ. Ngoặc kép, Diêu Hành Quân, nhất định phải quyết tuyệt như vậy sao? Ngoặc kép, Hư Ảnh khẽ cười nói, chiến đạo, kỳ thật đã có mánh khóe, hiện tại đang bị người khóa chặt, ta tin tưởng rất nhanh sẽ bị phát hiện. Ngươi cùng Lý Hàn Tùng đạo, ta cảm thấy cũng sẽ không giấu giếm quá lâu, thừa dịp còn không có bị người phát hiện, hiện tại hợp tác cùng có lợi. Nếu là thật sự để Thiên Đế thành công, đó mới là tam giới chúng sinh phiền phức. Ngoặc kép, Hư Ảnh lại nói, ngươi biết rất nhiều, thật có chút sự tình cũng chưa chắc biết, có lẽ không biết chân tướng. Thiên Đế năm đó vỡ vụn bản nguyên, thật là vô tình, những năm gần đây, Rất nhiều thứ đều tại chứng minh. Kỳ thật, 3 vạn năm trước bản nguyên vỡ vụn, chính là thiên đế cục. Thời điểm đó hắn chỉ sợ không cách nào trưởng khống bản nguyên. Mà 3 vạn năm sau hôm nay, thiên đế nếu là phá rồi lại lập, lại tụ họp bản nguyên, tam giới chúng sinh đều muốn phủ phục tại thiên đế dưới chân, cũng không còn cách nào đào thoát thiên đế trưởng khống. Ngoặc kép, tam giới cục, tam giới nguy nan, nhìn như là cửu hoàng tạo thành, trên thực tế đều là thiên đế tạo thành. Ngoặc kép, thiên đế mới là kẻ cầm đầu. Ngoặc kép, ngươi đã truyền thừa diệt ý chí, chẳng lẽ không nhìn ra được sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, thiên đế liền xem như chủ mưu, các ngươi cũng là tòng phạm, đều nên giết. Ngoặc kép, thế giới này cũng không phải là chỉ có 2 màu trắng đen, chúng ta cũng là cầu sinh. Ngươi nói Phương Bình làm giết sao? Hắn giết nhiều người như vậy, ngươi có thể nói Phương Bình là đang cầu xin tồn, vậy chúng ta thì sao? Ngoặc kép, Hư Ảnh thở dài, Phương Bình giết người, các ngươi có thể đem vẻ đẹp hóa, mà chúng ta giết người có Phương Bình nhiều không? Chúng ta cho dù bố cục lạc tử, nhưng chân chính nguyên nhân chúng ta mà chết người cũng không có bao nhiêu. Nhân tộc nguy hiểm cũng không phải là cửu hoàng tạo thành, hoặc là nói cũng không phải là cửu hoàng toàn bộ người tạo thành. Hạt giống sự tình vẫn luôn là bí ẩn, năm đó cũng là bị Hồng Vũ lộ ra. Hồng Vũ không có nghĩa là cửu hoàng, như thế mới tạo thành tiếp xuống nhân tộc nguy cơ, ngàn vạn người vẫn lạc. Cái này chẳng lẽ cũng là cửu hoàng sai? Cửu hoàng cũng không nghĩ tới dùng loại biện pháp này bức bách nhân tộc như thế nào. Diêu Thành Quân không nói, rũ sạch trách nhiệm mà thôi. Hồng Vũ lộ ra phục sinh mầm móng sự tình, chẳng lẽ không phải hoàng giả mệnh lệnh? Nếu không, Hồng Vũ biết cái gì? Hư Ảnh thấy thế lại nói, tốt, coi như không hợp tác, ngươi cảm thấy nhân tộc có thể thắng? Ngươi thật chẳng lẽ cho rằng Phương Bình có thể thắng? Chính hắn đều ốc còn không mang nổi mình ốc, phía sau có người đang tính tính hắn. Hắn có thể hay không sống đến đại chiến thời điểm đều rất khó nói. Coi như có thể, hôm sau Phương Bình hẳn là các phương thủ sát mục tiêu. Hắn có thể chống cự cửu hoàng, có thể chống đỡ ngự thiên đế. Hợp tác mới là song phương đường ra duy nhất. Vậy ngươi tìm Phương Bình tốt. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân không ngốc. Đối phương không tìm Phương Bình, mà là tìm tới chính mình. Sự tình không có đơn giản như vậy. Phương Bình, hắn đối với chúng ta địch ý quá nặng. Chúng ta nói cái gì, hắn cũng sẽ không tin tưởng. Mà lại Thương Miêu ngay tại bên cạnh hắn, ngươi thật cảm thấy Thương Miêu có thể tin? Cho nên lần này tìm ngươi là bởi vì ngươi không tại Phương Bình bên người. Nếu là thật sự hợp tác, việc này cũng không cần tiết lộ cho Phương Bình. Không phải giấu giếm Phương Bình, mà là giấu giếm Thương Miêu. Thương Miêu cho dù sẽ không tiết lộ, có thể Thương Miêu nhưng thật ra là thiên đế quân cờ. Thiên đế có lẽ có thể giám sát hết thảy. Nếu không phải là như thế, thiên đế ngủ say vài vạn năm, đối tam giới không có chút nào trưởng khống chi lực, ngươi cảm thấy hắn sẽ thả tâm? Thiên thần cũng không phải là thiên đế duy nhất an bài, Thương Miêu mới là. Ngoặc kép, ngươi để cho ta giấu giếm Phương Bình. Ngoặc kép, cũng không phải là giấu giếm, chỉ là không muốn bị thiên đế biết. Những người khác tốt nhất cũng không cần nói cho. Tiên nguyên giám sát tứ phương, trừ phi từ tiên nguyên bên trong thoát ly, ngươi, Vương Kim Dương, Lý Hàn Tùng đều có thể biết được. Tam đế chuyển thế mới là siêu thoát người, những người khác biết được cũng có thể sẽ bị phát hiện. Hư Ảnh thành khẩn nói, việc này đối với các ngươi cũng vô hại chỗ, chỉ có lợi ích. Các ngươi cần cung cấp chỉ là 3 đạo chỗ, tiếp nhận chúng ta quán thông 3 đạo, để chúng ta có thể từ nguyên địa thoát khốn. trên thực tế coi như không có các ngươi, chúng ta kỳ thật cũng có thể làm được, chỉ là càng khó một chút. Nhưng mà, vạn năm qua, chúng ta cũng có mưu đồ, vẫn như cũ có thể làm được một bước này. Hiện tại đề cập những này, chỉ là để song phương hợp tác thuận lợi hơn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, Diêu Thành Quân nghĩ nghĩ, nửa ngày sau mới nói, các ngươi thoát khốn về sau, chẳng lẽ liền sẽ không xuống tay với nhân tộc, dẫn xuất hạt giống, ngoặc kép, chúng ta nếu là từ nguyên địa thoát khốn, hạt giống có thể tìm tới tốt nhất, tìm không thấy, kia hết thảy hậu quả cũng là thiên đế một người gánh chịu, cũng không phải là cửu hoàng gánh chịu, khi đó, liền không có tất diệt nhân tộc tất yếu, mà thiên đế cần như thế, chúng ta vì ngăn cản thiên đế, ngược lại sẽ trở thành các ngươi trợ lực. Hư Ảnh nói khẽ, những này cũng là chúng ta hợp tác cơ sở. Vì cái gì tìm ta? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân lạnh lùng nói, thật muốn tìm Tam Đế chuyển thế. Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng đều tại Tam Giới. Vì sao không tìm bọn hắn? Ngoặc kép, Lý Hàn Tùng quá tin tưởng Phương Bình. Bất kỳ cái gì sự tình đều sẽ cáo chi Phương Bình. Phương Bình biết, còn có thể giấu giếm được thiên đế. Ngoặc kép, Vương Kim Dương, biết, hắn nghĩ có lẽ là chính mình đi gánh chịu. Nhưng chúng ta cần chính là Tam Đế cùng một chỗ, mà không phải một người. Hắn khả năng ngay cả các ngươi cũng giấu giếm. Hợp tác như thế nào? Ngoặc kép, chỉ có ngươi, ngươi tỉnh táo nhất. Nhất là thanh tỉnh, ngoặc kép, người có lẽ sẽ suy đoán, đến lúc đó ba người các ngươi có thể hay không chết. Ta không biết, điểm này, ta không cách nào cam đoan. Chúng ta đạo, quá mức cường đại, mượn đường mà đi, có thể sẽ để các ngươi tử vong. Nhưng là, cái này cũng có thể mới là tốt nhất biện pháp. Không phải sao, ngoặc kép, nếu không, chúng ta bị nhốt nguyên địa. Chỉ có thể cùng thiên đế một thể, chúng ta thoát ly mới có hy vọng phân hóa chúng ta cùng thiên đế. Đây là một trận đánh cược, cược thắng, cửu hoàng cùng thiên đế ở giữa tất có một trận chiến. Thua cuộc, sợ rằng chúng ta thoát khốn về sau cùng thiên đế tiếp tục liên thủ. Các ngươi kỳ thật vẫn là phải đối mặt đồng dạng cục diện. Không thua cái gì, Hư Ảnh rất là thành khẩn. Ngay cả Tam Đế chuyển thế sẽ chết khả năng đều nói. Diêu Thành Quân nhìn xem Hư Ảnh, nửa ngày sau mới nói, ngươi dựa vào cái gì cảm thấy ta sẽ đáp ứng? Ngoặc kép, bởi vì ngươi là trí giả. Trí giả, ngoặc kép, Diêu Thành Quân cười lạnh nói, không cần cho ta lời tâng bốc, bởi vì Lý Hàn Tùng sẽ không để ý tới ngươi. Bởi vì Vương Kim Dương so với ngươi tưởng tượng càng lý trí. Cho nên ngươi cảm thấy ta là có thể lôi kéo. Đúng không? Ngoặc kép, ngươi có thể cho rằng như vậy. Mượn đường, cho chúng ta đạo, các ngươi thật có thể thoát khốn. Kia vì sao năm đó không mượn đường? Tam Đế chưa chắc sẽ cự tuyệt. Khi đó không được, Hư Ảnh thở dài, khi đó... Tam Đế cũng hy vọng giải quyết bản nguyên vấn đề, nhưng bọn hắn mục đích là để cửu hoàng cùng thiên đế cùng một chỗ trả lại lực lượng. Đây không có khả năng, đã mất đi lực lượng, ai cũng sẽ không đáp ứng. Mượn đường mà đi, bọn hắn tự nhiên sẽ biết mục đích của chúng ta, cùng Dương Thần bọn hắn, mang đi một chút lực lượng, không trả về, vậy sẽ chỉ phiền toái hơn. Tam Đế sẽ để cho chúng ta làm như vậy sao? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân rơi vào trầm tư. Qua một trận, lại nói, đấu về sau cũng đi các ngươi chính thống bản nguyên đạo. Ngoặc kép, không sai, đấu kỳ thật xem như bị thiên đế tính toán. Hắn ngay từ đầu muốn đi cũng là cực đạo, mở năng lượng chi đạo. Bất quá về sau thiên đế đã nhận ra cực đạo uy hiếp. Cho nên ép hắn không đi không được chính thống bản nguyên chi đạo. Đi tồn tại bản nguyên chi môn. Ta lại suy nghĩ một chút. ta muốn trở về trưng cầu một chút Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng ý kiến. Ta không cách nào đại biểu bọn hắn đáp ứng các ngươi. Ngoặc kép, có thể, nhưng ta tin tưởng ngươi là lý trí. Ngươi nếu là không nhắc nhở bọn hắn, đừng nói cho Phương Bình bọn hắn, kế hoạch kia có thể sẽ bị tiết lộ. Khi đó, hợp tác cũng liền kết thúc. Thiên đế biết chúng ta mưu đồ, sẽ không cho chúng ta cơ hội. Mà các ngươi, thiên đế cũng nhất định sẽ diệt trừ. Thiên thần thất bại, còn có người khác tồn tại, vô luận là Thương Miêu, thậm chí là Thiên Cầu, đều là thiên đế quân cờ. Các ngươi sẽ sớm tử vong. Các ngươi chết rồi, không người nào biết ba đảo chỗ kia ba đảo uy hiếp, liền không có tưởng tượng lớn như vậy. Nói, hư ảnh lại nói, không nên tùy tiện tin tưởng bất luận kẻ nào, thậm chí là Võ Vương. Võ Vương, khả năng cũng là thiên đế bố cục. Võ Vương tồn tại, ngay từ đầu lớn nhất khả năng chính là để nhân tộc quy tâm. Để Võ Vương trở thành thế hệ này hạt giống. Võ Vương sẽ dẫn dắt ra hạt giống. Có Võ Vương tồn tại, hạt giống bị phát hiện cơ hội lớn hơn. Đây là Dương Thần cùng thiên đế đối chọi. Võ Vương kỳ thật đại biểu thiên đế, mà Dương Thần cũng có chính mình bố cục. Chấn chính là Dương Thần đồ đệ. Cuối cùng, Chấn cùng Võ Vương có thể sẽ có một trận chiến. Nhân tộc vận mệnh kỳ thật không tại Võ Vương cùng Chấn trên thân. Võ Vương là thiên đế bố cục. Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nhìn đối phương, ánh mắt lấp lóe, hư ảnh cười nói, rất có thể, không nên cảm thấy ta là đang lừa gạt ngươi. Hoặc là nói, Võ Vương nhưng thật ra là Dương Thần cùng thiên đế cùng một chỗ bày quân cờ. Tập vĩ lực tại Võ Vương một thân, để hạt giống đầu tư, Võ Vương trở thành duy nhất có thể dẫn dụ ra hạt giống người. Dương Thần giết hắn, thiên đế liền không cách nào tìm tới hạt giống. Thiên đế bắt lấy Võ Vương, khả năng liền có thể tìm tới hạt giống. Đem hết thảy đặt ở bên ngoài. Dạng này, song phương liền không cần quá nhiều đi tính toán, cũng có thể để cục diện càng sáng tỏ. Đến nỗi Phương Bình, hắn tồn tại, nhưng thật ra là biến số. Nguyên bản ra Võ Vương, liền không nên có Phương Bình. Có thể Phương Bình không biết là ai đầu nhập vào trận này vở kịch bên trong. Lúc này mới đưa đến ngoài ý muốn liên tiếp phát sinh. Người cũng không biết ai làm. Ngoặc kép, có suy đoán, nhưng là không xác định. Hư ảnh cười nói, Diêu ảnh quân, người ta gặp mặt sự tình, không người biết được, cũng hy vọng người sẽ không lộ ra quá nhiều. Mặt khác, ta cho ngươi thêm một tin tức, bản nguyên thiếu hụt, đến nhất định phải giải quyết thời điểm. Không phải lần này thất bại, còn sẽ có cơ hội. Không có, cho nên lần này, nhất định sẽ đều xuất thủ. Nhất định, bởi vì, tất cả mọi người không có cơ hội. Bao quát thiên đế cũng thế. Hắn không có lần tiếp theo cơ hội. Nếu không, chúng ta còn có thể chờ đợi. Tất nhiên đợi vạn năm, vậy liền có thể đợi thêm vạn năm. Nhưng là lần này, thật không có. Vì cái gì? Các người thọ nguyên còn chưa tới cuối cùng. Ngoặc kép, vì cái gì? Hư ảnh thở dài nói. Còn không hiểu sao? Bản nguyên chính là cái này tam giới. Nguyên địa chính là cái này tam giới. Ngươi đã là diệt, vậy coi như biết. 4 vạn năm trước, bể khổ sao mà nhỏ. 3 vạn năm trước, bể khổ bỗng nhiên khuếch trương. 1 vạn năm trước, bể khổ thôn phệ vô số đại lục, trở thành tam giới tai họa ngầm lớn nhất. Những năm gần đây, bể khổ còn tại không ngừng ăn mòn. Bể khổ, bản nguyên hoạn tượng trưng. Thiên đình thành lập về sau, thiên giới huyền không, thay mặt thiên đế trấn áp bể khổ. Kết quả đây, 1 vạn năm trước, tam đế thi thể hơn phân nửa dung nhập bể khổ. Vô số bản nguyên cường giả tử vong, cũng bị dung nhập bể khổ. Người chẳng lẽ còn không hiểu sao? Bể khổ, chính là kia thiếu hụt hình chiếu. Bây giờ, Tam giới bị ăn mòn, chỉ còn lại có địa giới, nhân gian, sơ võ ba mảnh đại lục, lại là càng ngày càng nhỏ. Bể khổ vẫn còn tiếp tục ăn mòn, tam đế thi thể dung nhập, ngược lại để bể khổ chậm lại ăn mòn tốc độ. Thế nhưng là cũng không có bảo trì bao lâu. Tam đế chưa đủ, trấn nguyên lấp biển, tam đế làm không được, chúng ta cũng làm không được. Lần này thất bại nữa, bể khổ ăn mòn tam giới triệt để hóa thành hải vực, bản nguyên hủy diệt, hết thảy hủy diệt, thiên địa mở lại, ngươi nói, còn có cơ hội không? Ngoặc kép, Diêu Thành Quân nao nao, việc này, hắn thật đúng là không rõ ràng. Bể khổ, Diêu Thành Quân nhìn quanh một vòng, nhìn bốn phía hải vực, lẩm bẩm nói, bể khổ ăn mòn tam giới, chính là tam giới tịch diệt. Ngoặc kép, không sai, ngoặc kép, hư ảnh thở dài, những năm này, nếu không phải là chúng ta trấn áp, bể khổ đã triệt để thôn phệ tam giới. Cho nên, không có lần sau, chỉ có lần này, một lần không thành, đó chính là kết thúc. Ngoặc kép, ta hiểu được, Diêu Thành Quân trầm giọng nói, nếu là chúng ta đáp ứng hợp tác, nên như thế nào liên hệ các ngươi? Ngoặc kép, không cần liên hệ, giới bích vỡ vụn ngày đó, ba đạo hiện ra, chúng ta thoát khốn là được. Nếu là không đáp ứng hợp tác, vậy cũng không cần làm như thế, đi con đường nào, tất cả cho các ngươi. Hư ảnh nói xong, dần dần tiêu tán. Diêu Thành Quân bỗng nhiên nói, các ngươi phản bội thiên đế, phản bội tam đế, thật chưa hề hối hận qua. Ngoặc kép, hối hận, ngoặc kép, hư ảnh mang theo một chút trêu tức, cười một tiếng, cấp tốc sụp đổ, lưu tại nguyên địa Diêu Thành Quân, sắc mặt biến đổi không chừng. Hết chương.